Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, thần hồn cảnh nhị phẩm. Không gian hư vô bên trong. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến tự thân bình cảnh. Đây một cái bình cảnh. Đột phá, chính là thần hồn cảnh cường giả. Phá cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Linh lực cường đại trực tiếp tuôn trào. Hướng phía kia bình cảnh trùng kích đi qua. Ầm, một đạo không nghe rõ âm thanh. Từ Tô Đồng trong thân thể truyền ra. Mà Tô Đồng lúc này khí tức cũng là bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thành công. Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ Linh Thú lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Đồng dĩ nhiên là một lần liền thành công đánh sâu vào thần hồn cảnh. Mặc dù có Huyết Châu giúp đỡ, có thể đây cũng quá yêu việt đi. Tô Đồng khí tức vẫn còn tại kéo lên. Thần hồn cảnh nhất phẩm, thần hồn cảnh nhị phẩm, bay thẳng đến thần hồn cảnh tam phẩm. Nhưng mà khí tức vẫn là đang không ngừng tăng lên. Xảy ra chuyện gì? Đây Huyết Tu La thực lực của bản thân. Bất quá thần hồn cảnh tam phẩm. Làm sao đây Huyết Châu linh lực khổng lồ như vậy? Lúc này Tô Đồng cũng là có chút giật mình. Lúc trước đánh chết Huyết Tu La, thực lực bất quá thần hồn cảnh tam phẩm. Làm sao hắn Huyết Châu mạnh như vậy? Có thể nghĩ lại, Tô Đồng chính là hiểu được. Đây Huyết Tu La mặc dù bây giờ là thần hồn cảnh tam phẩm thực lực, có thể lúc trước cũng không phải. Bị phong ấn lúc trước, rất có thể là thần hồn cảnh đỉnh phong. Mặc dù bây giờ đây Huyết Châu linh lực khẳng định không có có thần hồn cảnh đỉnh phong. Có thể đã từng là thần hồn cảnh đỉnh phong Huyết Châu ngưng tụ linh lực cũng không ít. Mà những linh lực này bị bây giờ Tô Đồng hấp thu, Tô Đồng thực lực cũng là liên tục tăng lên. Lúc này Tô Đồng thực lực đã là đến thần hồn cảnh ngũ phẩm. Không được, loại này tăng vọt quá nhanh. Đến lúc đó gây bất lợi cho ta. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ ra. Tu vi này tăng vọt quá nhanh, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là một lần nữa nhắm mắt lại. Áp cho ta. Khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem trong thân thể linh lực bắt đầu trở về áp. Tuy rằng điều này cũng áp xúc linh lực phi thường khó khăn, có thể khó khăn đi nữa, Tô Đồng cũng muốn làm. Bằng không, phi thường ảnh hưởng căn cơ. Nha, kia linh lực, rốt cuộc tại Tô Đồng dưới sự nỗ lực, bắt đầu chậm rãi trở về áp xúc rồi. Mà hướng theo những linh lực này bị Tô Đồng áp lùi về. Cảnh giới cũng là bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Từ thần hồn cảnh ngũ phẩm thực lực bắt đầu rút về, áp trở về thần hồn cảnh tứ phẩm, hao tốn Tô Đồng 3 ngày. Áp trở về thần hồn cảnh tam phẩm, hao tốn Tô Đồng 5 ngày. Áp trở về thần hồn cảnh nhị phẩm, hao tốn Tô Đồng 7 ngày. Tổng cộng hao tốn một nửa tháng, Tô Đồng mới đưa cảnh giới này áp trở lại thần hồn cảnh nhị phẩm. Mà đè thêm có rút, liền chưa thành công rồi. Hô, Tô Đồng lúc này cũng là thở dài một hơi. Nếu là bởi vì linh lực này tăng vọt, ngược lại cảnh giới hư cao, về sau tu luyện sẽ khá là phiền toái. Hơn nữa căn cơ bất ổn định mà nói, cảnh giới sợ là rất khó đột phá. Mặc dù bây giờ thần hồn cảnh thực lực đã là phi thường cường đại, có thể Tô Đồng sẽ không dừng bước tại cảnh này giới. Không tệ, trẻ tuổi như vậy liền có này tâm tính, phi thường tốt. Bạch Hổ Linh Thú lúc này cũng là khen ngợi gật đầu một cái. Tô Đồng tâm tính cũng là để nó bội phục. Hừm, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không sẽ chọn hắn. Mặc Kỳ Lân gật đầu một cái. Không có nhận được cảnh giới tăng lên cám dỗ, đem nguyên bản thần hồn cảnh ngũ phẩm thực lực trực tiếp áp trở lại thần hồn cảnh nhị phẩm. Loại này chênh lệch đối với rất nhiều người lại nói đều là không tốt tiếp nhận. Có thể Tô Đồng lại không phải. Có thể trực tiếp đem bản thân đã bước vào cảnh giới áp trở về. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tô Đồng ác như vậy, không chút do dự áp trở về. Bất quá cứ như vậy, căn cơ ngược lại có thể ổn định. Đường sau này khẳng định so sánh thần hồn cảnh ngũ phẩm còn dài hơn. Hai người các ngươi, khen ta len lén nói là được. Làm sao còn xuất hiện tại trong đầu của ta? Bạch hổ linh thú cùng Mặc Kỳ Lân nói chuyện phiếm, đều là trực tiếp tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Rất rõ ràng, những lời này, đều là nói cho Tô Đồng nghe. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Bạch hổ cùng Mặc Kỳ Lân, lúc này cũng là cười lên ha ha. Đây là nhắc nhở Tô Đồng. Hắn lần này, là thật làm rất đúng. Chỉ có chậm như vậy chậm một bước một cái dấu chân leo lên, mới có thể thay đổi càng cường đại hơn. Chủ nhân, vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Tô Đồng nghe vậy, cũng là đã hiểu. Đây là Tiểu Tinh âm thanh. Tiểu Tinh, ta ở đây. Ngươi làm sao tiến vào? Tô Đồng hướng phía Tiểu Tinh phương hướng âm thanh truyền tới. Hô một tiếng, rất nhanh, một bóng người đẹp đẽ, chính là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Chủ nhân, bởi vì lo lắng cho ta chủ nhân an toàn, mới tiến vào. Lúc trước ta phát hiện, một cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ xuất hiện. Cổ khí tức kia, rất giống như là chủ nhân. Bất quá về sau đột nhiên thay đổi tương đối kém một ít. Cho nên ta lo lắng là chủ nhân gặp phải nguy hiểm. Tiểu Tinh liền vội vàng giải thích một câu. Bất quá nhìn một chút Tô Đồng, nàng cũng không có bất cứ chuyện gì. Thì ra là như vậy. Không gì, kia đều là của ta khí tức, mà ta cũng không có thụ thương. Tô Đồng không có giải thích quá nhiều. Chỉ cần để cho Tiểu Tinh biết rõ, mình không có bất kỳ sự tình, là được rồi. Chủ nhân không gì là tốt rồi. Kia huyết tu la, giải quyết xong. Tiểu Tinh lúc này nhìn chung quanh một chút, đều không nhìn thấy kia huyết tu la vết tích. Xem ra đều là bị chủ nhân đánh chết. Ha ha, cũng sớm đã đánh chết. Tô Đồng cười ha ha. Kia huyết tu la thực lực tuy rằng cường đại, có thể Tô Đồng nắm giữ Bạch Hổ cùng Mặc Kỳ Lân hai đại linh thú. Muốn đánh chết, há chẳng phải là phi thường đơn giản. Khó trách, hơn một tháng lúc trước, phát sinh mạnh vô cùng chiến đấu dao động. Sau đó an tĩnh hơn một tháng. Chắc hẳn chủ nhân tại đây tu hành hơn một tháng đi. Tiểu Tinh ngược lại có chút thông minh. Tô Đồng lời vừa mới nói xong, nàng chính là liên lạc với hơn một tháng trước chiến đấu. Nếu không phải đối với Tô Đồng phi thường có lòng tin, Tiểu Tinh sớm xuống ngay. Dù sao an tĩnh hơn một tháng, sợ là chủ nhân bị huyết tu la đánh chết. Cũng chỉ có đối với Tô Đồng phi thường tin tưởng Tiểu Tinh, mới có thể yên tâm như vậy ở phía trên ngây người hơn một tháng. Chờ phát hiện phía dưới này khí tức thay đổi kỳ quái, tài hạ đến kiểm tra. Người ngược lại thông minh. Đây hơn một tháng, Lôi Minh quận có xảy ra chuyện gì sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tiểu Tinh lắc lắc đầu. Không rõ. Đây hơn một tháng thời gian, ta đều không hề rời đi tại đây. Cũng không có Lôi Minh quận tin tức. Hừm, vậy chúng ta trở về Lôi Minh quận đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Ngược lại đây Lôi Minh quận có Vân Hy Nguyệt ở đây, hẳn phát sinh không chuyện gì. Dẫu gì nàng cũng là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Vâng, chủ nhân. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Tiểu Tinh vội vàng trả lời. Sau đó hai người trực tiếp rời đi tại đây. Một lần nữa xuất hiện, đã là đến đó không gian hư vô xuất nhập cảng. Nhưng khi nhìn thấy kia xuất nhập cảng thời điểm, Tô Đồng chân mày cũng là nhẹ nhíu lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.